Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, chương 37. Không tên dấu ấn, nếu Tara không muốn dừng lại, cái kia liền cũng không thể cưỡng cầu. Hoffa liếc mắt nhìn xa xa huyết nhục nhãn cầu, lại nhìn một chút trên MU bàn tay đã khép lại một nửa con mắt đồ án. Là thời điểm nên về rồi. Phảng phất là nhận ra được tâm ý của hắn, cái kia giòi bọ người khổng lồ lo lắng rít gào lên. Nó còn chưa hoàn thành dung hợp, liền lảo đảo đập ra vô số trên cầu đá lõm khọm bóng người. Tư thái mười phân quỷ xúc đuổi theo. Hoffa quay đầu nhìn thấy phía sau cái kia tứ chi địa ra hỏa. Nghĩ thầm roi thật hắn mẹ cũng là cái không kém hơn Indo hố hàng. Mình rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, đời này liền không ngộ qua lên một người bình thường. Tại sao mỗi người đều muốn hố một lần mình mới tốt? Hắn một bên ra tốc chạy trốn, một bên thu hồi ma trưởng, liên tục mấy lần biến hình thuật đối với ma lực tiêu hao cũng là to lớn. Hắn hiện tại không thể tiêu hao ma lực, một khi bởi vì đau đầu mà ngã xuống, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Thấy Hoffa giải trừ vũ trang, giòi bỏ quái vật tốc độ càng nhanh hơn. Ở chạy trốn, nó từ từ đã biến thành một cái cực lớn bản Hoffa. Những kia xấu xí giòi bỏ liền hắn chạy bộ tư thế đều bắt chước được đến rồi. Giống in như thật, Hoffa chân còn không bằng nó một phần mười dài. Chạy trốn bên trong, trên cầu vô số bóng đen bị va tứ tán ra. Hét thảm liên tục. Hơi vừa nghiêng đầu, mắt thấy mình liền muốn bị đuổi theo. Hoffa trong lòng càng lo lắng. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng sắc bén kêu to. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang sau đó mà tới. Thanh âm này suýt chút nữa không đem Hoffa lỗ tai chấn động lung. Quay đầu nhìn lại, trong hư vô, một đạo điều trạng điện quang thoáng qua mà tới. Nó mang theo không gì sánh kịp uy năng, trực tiếp xuyên thấu cái kia giòi bọ người khổng lồ lồng ngực. Giòi bọ người khổng lồ liền gọi đều không có gọi ra một tiếng. Liền bị điện quang một đòn đều tán, dường như bùn nhão dòng lũ như thế tư tán lăn xuống. Nồng nặc đến cực điểm hồ quang trên mặt đất nhảy lên không ngừng. Để Hoffa tê cả da đầu, nhưng hắn cũng không có bị thương. Theo giòi bọ tản đi, một bóng người từ điện quang bên trong chậm rãi đi tới. Là một cái hình dạng tuổi trẻ, mà thần tuấn dị thường nam nhân. Hắn có nhân loại thân thể, nhưng đồng thời lại toàn thân che kín lóe sáng ám lân cùng kim văn. Thật không tiện đến muộn, nam nhân lễ phép nói, ta không phải là loài người. Muốn đi vào qua lại chi cầu nhất định phải đi phía trước thu được trông coi đồng ý. Bằng không, ta liền cũng lại bay không tới bầu trời. Nhìn cái kia nam tính chậm rãi đến gần, trên người điện quang chậm rãi biến mất. Hắn không có mặc quần áo, tóc xám mắt vàng, bắp thịt hoa lệ có thể chọc mù hai mắt. Tháp, Tara, Hoffa trợn mắt lên. Hắn làm sao cũng không có cách nào đưa cái này thần tuấn dị thường nam nhân cùng trước rừng cấm. Bên trong con kia sắp chết lôi điểu Thunderbird liên hệ cùng nhau. Đó là ta một đời trước tên. Nam nhân gật gù, ta nhớ tới ngươi, ngươi không phải cái kia ma pháp trường học bên trong hài tử sao? Chạy thế nào nơi này đến rồi? Cái kia thần tuấn dị thường nam nhân nhìn Hoffa, ôn hòa nói. Quá lỗ mãng, này không phải là ngươi nên đến địa phương. Phù thủy có phù thủy quy tắc, người sống cũng có người sống thế giới. Vừa ta nếu tới chậm một chút, ngươi có thể sẽ bị vực sâu dục trùng cắn nuốt mất tự mình. Dục trùng, Hoffa chỉ vào chu vi những kia cõng lấy bia đá người. Những thứ này đều là một ít không đành lòng vứt bỏ qua người đáng thương. Dục vọng cùng chấp niệm quấy nhiễu bọn họ. Đây là bọn hắn mình lựa chọn con đường. Tara lắc đầu một cái. Ngươi không muốn học bọn họ. Hoffa sửng sốt mấy giây sau, mới nhớ tới đến nhiệm vụ của chính mình. Đúng rồi, Rồi để cho ta tới tìm ngươi. Hốp pha nhìn chằm chằm mặt đất một con bị điện co giật rồi bỏ nói. Hắn để ta cho ngươi biết. Hy vọng ngươi có thể không quên hắn. Thật không? Tara nghiêng đầu đánh gãy hốp pha. Hốp pha gật gù. Không sai. Thực sự là sằng bậy a. Rồi, thần tuấn dị thường nam nhân thở dài. Lại tùy ý đem linh hồn đưa vào minh giới. Hắn như vậy sẽ tổn thất tuổi thọ. Vậy ngươi sẽ bảo lưu một điểm ký ức sao? Liên quan với Joy, Hốp pha ngẩng đầu nhìn hướng về Tara. Ánh mắt tập trung ở bờ vai của hắn. Đối phương trơn thản nhiên để hắn có chút lúng túng. Tara chậm chậm nhưng kiên định lắc lắc đầu. Joy muốn cho ta nhớ kỹ hắn. Muốn cho ta trở lại. Ta rõ ràng. Nhân loại to lớn nhất thống khổ không gì bằng bị trí yêu lãng quên. Nhưng thái dương dưới không có mới mẻ sự tình. Nếu như không học được lãng quên, làm sao có thể thản nhiên tiếp thu cuộc sống hoàn toàn mới? Ây, ngươi không phải có thể lựa chọn sao? Như Phượng Hoàng như vậy. Hốp pha không rõ hỏi. Hắn không nghĩ ra tại sao có sinh vật sẽ từ chối sống mãi. Phượng Hoàng cùng chúng ta không giống, nó là lịch sử nhân chứng, mà chúng ta chỉ là người tham dự. Đối với lôi điểu Thunderbird tới nói, tự do so với sống mãi càng trọng yếu hơn. Chỉ có chiến thắng tối trung cực hoảng sợ, mới có thể thu được đến sinh mệnh thuần túy nhất tự do. Hốp pha không hiểu lời của đối phương, có thể là chính mình cảnh giới không đủ, có điều. Hắn chỉ là một cái truyền lời. Nếu lời truyền đến, hắn liền không có gì để nói nhiều. Cái kia, ta đi rồi. Hốp pha nhẹ giọng nói rằng. Nói xong hắn dự định xoay người rời đi. Chờ một chút, thần tuấn phi thường nam nhân gọi hắn lại. Làm sao? Hốp pha xoay người. Người ma lực còn đủ sao? Hốp pha vừa nghe hắn. Mới phát hiện mình ma lực ở liên tục sử dụng biến hình thuật trong quá trình. Đã tiếp cận khô cạn. Hốp pha lắc lắc đầu. Không hơn nhiều. Tara cười cợt. Người ngược lại cũng đúng là ta đã thấy kỳ lạ nhất phù thủy. Lực lượng tinh thần cao đáng sợ. Liền hen hai gió lạnh cũng không cách nào phá hủy ngươi. Nhưng ma lực nhưng thiếu đáng thương. Liền bình thường cùng tuổi phù thủy một nửa đều không có. Hốp pha, Tara chỉ vào cầu diện, không có ma lực, ngươi là không có cách nào xua đuổi dục vọng chi trùng. Chúng nó bị tính mạng của ngươi hấp dẫn, sẽ không ngừng nghỉ dây dưa xuống, mãi đến tận ngươi sa đọa đến cùng chúng nó đồng dạng tồn đang mới thôi. Hốp pha ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên những kia bị điện hôn mê dòi bỏ lại có dấu hiệu thức tỉnh. Không chỉ có như vậy. Càng ngày càng nhiều sâu từ vực sâu bên trong bò lên trên cầu diện. Ngươi có biện pháp gì sao? Hốp pha hỏi. Tara gật gù. Cũng thiệt thòi ngươi chạy một chuyến. Vừa vặn ta sớm kết thúc sinh mệnh. Còn có chút còn sót lại sức mạnh. Đã không có tác dụng. Ngươi đem đi đi. Nói cho Joy. Để hắn chăm sóc thật tốt ta đời sau. Nói. Hắn đột nhiên tiến lên một bước. Đưa tay nắm lấy hốp pha bàn tay. Trở về đi. Rảnh rỗi nghĩ biện pháp đem mình ma lực cho tăng lên một hồi. Theo đùng đùng một tiếng điện hưởng. Hắn dùng sức đẩy một cái hốp pha. Một luồng dâng trào năng lượng từ hốp pha tay trái chuyển đến toàn thân. Hắn ngơ ngác trừng lớn hai mắt. Đây là hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác. Hắn thậm chí cảm giác mình có thể làm được bất kỳ chuyện muốn làm. Hắn muốn cùng Tara nói lời từ biệt, nhưng nói không nói ra. Tara liền cuối cùng đối với hắn mỉm cười phất phất tay. Thoáng qua hóa thành một tia điện, biến mất ở phía chân trời. Hốp pha cả người tràn ngập sắp nổ tung sức mạnh. Hắn trong mắt lóe ra một tia hào quang màu vàng óng. Hắn quay người lại, đạp xuống bộ, trong chớp mắt chạy ra mấy chục mét khoảng cách. Cảm giác này cực giỏi, chỉ thấy trên MU bàn tay con mắt đã sắp muốn khép kín. Hốp pha toàn lực bắt đầu chạy, tới nay thời điểm hơn 100 lần tốc độ ngang qua với thẳng tắp cầu đá bên trên. Nhưng tương tự, những kia từ bên dưới cầu đá bò ra giòi bọ cũng càng ngày càng nhiều. Vô số giòi bọ hỗn hợp mà thành quái vật muốn bám thân hốp pha. Chiếm cứ linh hồn của hắn, cách mắt thật to càng gần, những kia xấu xí quái vật liền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng mênh mông cuồn cuộn, khác nào quân đội, chúng nó liều mạng chống lại điện quang. Hàng trăm hàng ngàn hướng về hốp pha đập tới. Hốp pha vọt tới trước tốc độ chậm lại, nhưng hắn cũng không có sợ sệt. Trong cơ thể dâng trào ma lực để hốp pha nội tâm tràn ngập cuồng dã cùng chiến đấu dục vọng. Thậm chí còn có một tia không tên thú tính phun trào trong đó. Hắn giơ tay nắm chặt, chính mình ma trượng ở ma lực sôi trào trong lúc đó cấp tốc dài ra. Lớn lên, nó vượt qua 2 mét, vượt qua 5 mét, vượt qua 10 mét, đồng thời không chút nào dừng lại dấu hiệu. Cuối cùng, ma trượng lại đã biến thành một cái dài 40 mét có điện cự kiếm. Hắn kéo chuôi kiếm toàn lực chạy trốn, cuối cùng họa ra một đảo rộng rãi tráng lệ tròn hồ. Bán kính 40 mét trong vòng hết thảy sinh vật toàn bộ bị hắn một chiêu kiếm hai đoạn. Đáng tiếc, hắn chỉ thoải mái này một giây đồng hồ. Tara giao cho hắn ma lực liền phát tiết sạch sẽ. Sau đó, không người ngăn cản hốp pha đụng đầu bức tường kia con mắt thật to. Biến mất ở trong con ngươi. Ở hốp pha thông qua con mắt sau khi con kia huyết nhục mắt thật to chậm rãi nhắm lại. Ở hen hai lạnh trong gió, hóa thành bụi trần, lần thứ hai xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, dường như là một cái hoang đường ly kỳ quái mộng. Hốp pha không có mắt đen hai mắt dần dần bình thường, một tia điện quang ở trong mắt hắn đùng đùng lóng lánh một hồi. Sau đó liền trở nên yên ắng, hắn nghe thấy được cỏ khô khí tức, cảm nhận được gò má dưới bùn đất mềm mại. Scotland mùa thu hàn ý vào đúng lúc này rõ ràng cực kỳ. Hốp pha miễn cưỡng từ mặt đất bò dậy, xoa huyệt thái dương, đầu thỉnh thoảng truyền đến chân thực đau đớn. Cái kia đau đớn nói cho hốp pha, hắn tiêu hao ma lực, hắn cảm thấy mình mờ u bàn tay nhiều chút gì. Cúi đầu vừa nhìn, hắn phát hiện trên mờ u bàn tay cái kia huyết mắt đã không gặp. Thay vào đó chính là một đạo lạnh nhạt nói màu vàng hoa văn. 10 phân nhạt, phảng phất là dùng vụn kim loại họa ra. Không nhìn kỹ là không thấy được. Cái kia hoa văn như là một con diều hâu. Rồi lại 10 phân đối xứng. Hoa văn cũng phác họa phi thường ngắn gọn. Giữa lúc hốp pha hiếu kỳ này hoa văn món đồ gì thời điểm. Một người đàn ông từ bên trong góc vọt ra. Đột nhiên nắm lấy hốp pha vai, một mặt ước ao nhìn hắn. Như thế nào, hắn có đáp ứng trở về sao? Là Joy, hốp pha phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút Joy, lại nhìn một chút bên cạnh bộ kia khổng lồ điểu thi thể. Tiếc nuối lắc lắc đầu, chậm rãi đem Tara cuối cùng đối với lời của mình chuyển cáo cho Joy. Theo hốp pha tự thuật, Joy trên mặt hưng phấn từ từ thu lại. Cuối cùng biến thành ức chế không được đau thương. Chờ hốp pha sau khi nói xong, hắn ôm trứng chim, trầm mặc đứng tại chỗ đã lâu. Một cơn gió lạnh thổi qua rừng cấm lá cây. Rốt cục, cái kia hưu quạnh lão nam nhân thở dài một hơi, nhẹ giọng nói lầm bầm. Ta sớm đoán được sẽ như vậy. Tử vong là dũng cảm người trò chơi. Tara, ta cùng ngươi vẫn là kém quá nhiều a. Hốp pha cũng không biết nên an ủi ra sao Joy, chỉ có giữ yên lặng, nhưng Joy cũng rất nhanh thu phục nổi lên tâm tình của chính mình. Hắn vỗ vỗ hốp pha vai, thành khẩn nói rằng, thực sự là làm khó ngươi, ngươi là ta đã thấy dũng cảm nhất Ravenswap. Dũng cảm, a, hốp pha nghĩ thầm ngươi muốn vừa bắt đầu rồi cùng ta nói đi minh giới. Đành gãy ta chân ta cũng không đi. Còn không phải là bị hố. Có điều, tốt xấu xem như là trở về. Một tháng gian khổ làm lụng cũng có một kết thúc. Hốp pha không muốn sẽ cùng Joy nhổ nước bọt chính mình ở hách nhĩ hà mỗ mạo hiểm tao ngộ. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn về công cộng phòng nghỉ ngơi. muốn ở Ravensworth lò lửa một bên buông lỏng một chút. Hắn đưa tay ra, tờ khai đây, rồi một tay ôm trứng, một tay từ trong túi tiền móc ra một tấm nhiều nếp nhăn giấy bằng da dê. Ngươi tờ khai, ta Điền Ưu Tú, trở về đi thôi, sau đó có phiền phức có thể tới tìm ta. Đừng đắc tội Hogwarts bên trong những kia cao tầng. Bọn họ có thể sẽ không nói đùa ngươi. Hoffa tiếp nhận giấy bằng da dê. Quả nhiên, ở giấy bằng da dê chỗ cao nhất Ưu Tú vị trí. Đánh một cái to lớn hồng câu. Dưới đáy còn có roi ký tên cùng trá đâm. Hoffa thỏa mãn đem giấy bằng da dê thu vào trong lồng ngực. Trở lại nhà cây, cùng roi cáo biệt sau. Hoffa xoa còn có chút đau đớn đầu hướng đi pháo đài. Một bên đi trở về, hắn một bên tỉ mỉ trên mu bàn tay cái kia quái dị màu vàng nhạt hoa văn. Đây là Tara ở minh giới lưu cho mình. Hắn vốn là cho rằng nguồn sức mạnh kia là một lần. Dùng hết liền không, nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ cũng không phải như vậy. Hoffa rất tò mò đồ chơi này đến cùng là cái gì. Bởi vì hắn luôn cảm giác có món đồ gì ở từ bên trong thân thể của mình chảy về phía cái này hoa văn. Lại như chính mình nhiều sẽ hô hấp một cái bộ phận như thế. Chính tỉ mỉ, mới vừa đi tới cửa trường học. Cái kia cỗ đại não cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt. Hoffa biến sắc mặt, không đúng vậy, chính mình không có phóng thích ma pháp. Làm sao tiêu hao ma lực bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Cánh tay màu vàng hoa văn lên lưu động cảm càng thêm rõ ràng. Đồng thời, một loại kỳ dị cảm giác đói bụng dâng lên đại não. Đói bụng, chính mình đói bụng. Hoffa sững sờ ở đương trường. Hắn lần thứ hai nhìn về phía cánh tay. Hắn rốt cuộc biết đây là tình huống thế nào. Cái này màu vàng hoa văn chính đang nuốt chửng chính mình ma lực. Tốc độ còn không phải bình thường nhanh. Đệt. Mắt thấy đau đầu có càng lúc càng liệt dấu hiệu. Hoffa lập tức khoanh chân ở địa. Bắt đầu minh tưởng sau. Hắn mới cảm giác được một loại cực kỳ đói bụng. Này đói bụng không phải trên thân thể đói bụng, mà là ma lực lên đói bụng. Hắn không dám khinh thường. Một lần lại một lần vận hành mật lạc nhật ba hành giả cách minh tưởng. Khôi phục nhanh chóng ma lực. Rốt cục. Minh tưởng sau một giờ, cái kia cỗ cảm giác đói bụng mới chậm rãi biến mất. Hoffa khẽ cắn răng ngồi dậy, hắn muốn về công cộng nhàn nhã thất, cố gắng nghiên cứu một chút đồ chơi này. Có thể còn chưa đi hai bước, cái kia cảm giác đói bụng lại lần nữa truyền đến. Nó rồi cùng một cái gào khóc đòi ăn muốn tìm bất mãn trẻ con như thế. Đột nhiên không kịp chuẩn bị đau đầu để Hoffa một hồi tựa ở trên mặt tường. Ôm đầu, về kép thổ phỉ, không lo được bên cạnh học sinh ngạc nhiên ánh mắt. Hoffa không thể không lại ngồi xuống đến tiếp tục minh tưởng. Liền như vậy, Hoffa mỗi minh tưởng một canh giờ. Khôi phục ma lực, cái kia màu vàng nhạt hình xăm sẽ ở mấy phút. Không mười mấy giây bên trong đem hắn cả người ma lực vừa kéo mà không. Hơn nữa không chút nào trả dấu hiệu. Liên tục minh tưởng ba lần sau. Loại kia mới mẻ cảm và hiếu kỳ cảm rốt cục quét đi sạch sành xanh. Thay vào đó chính là kinh nộ cùng không rõ. Pháo đài lối vào. Hoffa ngửa mặt lên trời mắng to. Chấn động tới một đám bồ câu. Này, người cái lão điểu. Toriyama, đến cùng ở trên người ta lưu lại cái gì a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.